Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, Đại Thoát Đi, không phải do bọn họ suy nghĩ nhiều, Lộc Vũ ở giữa trời cao có chút lung lay sắp đổ. Thời gian qua đi vạn năm, lần đầu tiên thôi động thiên diễn luân hồi thần quyền, thực sự làm cho hắn có chút uể oải. Dù sao còn chưa phải là chí tôn cảnh, dù sao vẫn chỉ là chủ tể nhân vương, vừa rồi có thể thôi động ra vậy hiệu quả, kỳ thực đã là vô cùng làm khó được. Lộc Vũ không nhanh được, cũng biết hắn đánh ra cái này chờ cường chiêu thức, tất nhiên là lấy phản phệ tự thân làm giá đấy. Tiêu Chiến cùng Quan Sơn Đao trong nháy mắt liền tinh thần phấn chấn. Bọn họ muốn thừa dịp hỏa đánh cướp, bắt lại cái này cơ hội, bằng nhanh nhất phương thức giết chết Lộc Vũ. Quan Sơn Đao phóng lên cao, chính là một đao, Đại Vũ Đao Tông đao thuật quá yếu, lại tới nếm thử ta Kiếp Diệt Đao Tông chân chính đao pháp, Kiếp Diệt Sát Thần Đao. Quan Sơn Đao thi triển môn này công pháp chính là cao cấp huyền vũ học, nhưng cũng coi là nửa bước thiên vũ học. Môn này công pháp chỉ có một đao, thế nhưng một đao này hiệu quả có thể nói là tụ tập đao thuật tinh túy diệu nghĩa. Một đao hóa thành cầu vồng, ở Quan Sơn Đao chi về sau là Tiêu Chiến tiếp lấy xuất thủ. Ở trước mặt ta cũng dám dùng đao, ngươi đã là đao khách, vậy cũng từng nghe nói qua Bá Thế Thập Tam Đao. Lộc Vũ ở trong gió cười nhạt, Bá Thế Thập Tam Đao. Quan Sơn Đao cả người chấn động, cái này thiên hạ đao khách như thế nào lại không biết Bá Thế Thập Tam Đao đây? Bá Thế Thập Tam Đao chính là bọn họ đao thuật trong huy hoàng đỉnh phong, sáng lập Bá Thế Thập Tam Đao Đao Đế Tôn, càng là bọn họ đao giới tổ sư gia, là hắn nhóm hết thảy đao khách đều muốn cung phụng điện thờ. Lộc Vũ hỏi hắn một cái, đao khách có biết hay không Bá Thế Thập Tam Đao? Không phải là nói nhảm sao? Bọn họ làm đao khách, e rằng này sinh mơ ước lớn nhất chính là muốn chiêm ngưỡng một cái thất truyền đã lâu Bá Thế Thập Tam Đao. Nay thiên ta liền dùng đao để tôn chi Bá Thế Thập Tam Đao tới lấy mạng chó của ngươi. Lộc Vũ một chữ một trận nói hạ như lôi đình. Hắn ở Quan Sơn Đao trong lòng nhấc lên điên cuồng sóng lớn. Ngươi đùa gì thế? Ngươi sẽ thi triển Bá Thế Thập Tam Đao? Lộc Vũ, ngươi cái này phét lác quá mức rồi. Quan Sơn Đao biến đến vô cùng kịch liệt phản ứng, đao trong tay của hắn là thúc dục mãnh liệt hơn. Lộc Vũ dám dùng loại này nói năng tùy tiện lời khiêu khích hắn, đơn giản là vũ nhục đao thuật, vũ nhục bọn họ tất cả đao khách. Chỉ có chém hạ Lộc Vũ đầu mới có thể bình tức tự thân sỉ nhục. Nhưng cái này lúc Lộc Vũ đã chính thức xuất đao, 10 thức 1 đao, huy hoàng thành kinh điển, một đạo quán nhật một dạng đao mang, giống như tuệ sao băng ngày một dạng, mang theo không gì sánh nổi rừng rực, mang theo hung mãnh mênh mông sóng lớn. Bây giờ Lộc Vũ lại thi triển cái này 10 thức 1 đao, lại không còn là phía trước có thể so sánh. Chủ tể nhân vương trụ cột tới thôi động, khiến cho hắn có thể tốt hơn trọng hiện một đao này huy hoàng. A, Quan Sơn Đao vẻ mặt biến đổi, chỉ có chính mắt thấy được một đao này mới biết được một đao này đáng sợ cỡ nào. Đặt mình vào ở nơi này thịnh lệ đao mang phía dưới, Quan Sơn Đao đao chi tâm lại có khó có thể áp chế run rẩy. Đây là tới tự bản năng sợ hãi. Lộc Vũ đánh xuống một đao này quá thần kỳ, đứng mũi chịu sào chính hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cái này chờ thịnh lệ đao mang. Có lẽ chỉ có thần phục mới là kết cục tốt nhất. Hắn không thể không lần nữa suy nghĩ Lộc Vũ phía trước đã nói, E rằng, Lộc Vũ Thi triển thật đúng là trong truyền thuyết bá thế thập tam đao. Hắn kiếp diệt sát thần đao, thân là cao cấp huyền vũ học, đã đao thuật trong nhân tài xuất chúng. Thế nhưng cùng Lộc Vũ cái này huy hoàng một đao so với, thật là quá miểu tiểu, có một loại không nói ra được hèn mọn. Ùng ùng, cuối cùng, Lộc Vũ một đao này cùng Quan Sơn đao đao, va chạm kịch liệt đến cùng một chỗ, hai đại đao khách giao thủ. Đây là khó có thể tránh kết quả, mà kết quả xuống, cũng để cho toàn bộ không gian đều là ông hưởng tê liệt. Lộc Vũ một đao này trường hồng quán nhật thẳng xuống, cứ như vậy trực tiếp đem Quan Sơn đao đao mang nghiền thành nát bấy. Dự uy không thay đổi, quán xuyên Quan Sơn đao thân thể, Quan Sơn đao cả người, gãy thành hai đoạn, huyết nhục. Ở thịnh lệ đao mang trung bốc hơi phát, một đao, bại giết Quan Sơn đao, đao thuật trong tỷ đấu, Lộc Vũ toàn thắng. E rằng, từ vừa mới bắt đầu, Quan Sơn đao đang nghe Lộc Vũ thi triển là bá thế thập tam đao lúc, nên lui xuống, hắn không có kịp thời lui lại, chính là sai lầm lớn nhất, hắn không có đợi tin Lộc Vũ. Là hắn này sinh lớn nhất sai lầm. A, phía dưới Tiêu Chiến phát ra chấn triệt thiên địa kinh hô. Lúc trước hắn ra chiêu, so với Quan Sơn đao hơi chậm một ít. Điều này làm cho hắn rơi vào phía sau. Chỉ có thể là đi theo ở Quan Sơn đao phía dưới xuất thủ. Khi đó còn có chút không sảng khoái. Dù sao cái này chứng minh phản ứng của hắn không bằng Quan Sơn đao nhanh. Phía sau coi như là liên thủ giết Quan Sơn đao. Quan Sơn đao khẳng định cũng muốn đầu công tử cho mình là. Thế nhưng lại không nghĩ rằng phía trước phản ứng chậm một nhịp. Lúc này cũng là làm cho hắn người cứu mạng. Khi thấy phía trên Quan Sơn đao bị một đao sát lục. Tiêu Chiến hết thảy chiến tâm đều lập tức tan vỡ. Hắn ngay đầu tiên liền bay ngang nghìn dặm bên ngoài. Bây giờ còn có cái gì thật không cam lòng. Hắn sau cùng hợp tác, Quan Sơn đao cũng làm cho Lộc Vũ giết đi. Hắn Tiêu Chiến một người còn đánh cái gì? Sự thực chứng minh, Lộc Vũ chính là mạnh mẽ. Không phải do hắn không phục, hắn không phục nữa. Hạ chàng sẽ cùng Quan Sơn đao cùng Hoắc Đạo Thành vậy. Giờ này khắc này, cũng không có cái gì không tốt nói mặt mũi. Trốn liền trốn, dù sao cũng hơn chết ở chỗ này tốt. Căn bản liền không nói lời gì. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy như điên. Thầm nghĩ vĩnh viễn bỏ chạy. Lại không muốn nhìn thấy Lộc Vũ. Lộc Vũ tưởng chừng như là tử thần. Ủ ủ. Tiêu Chiến đang phi nước đại trong quá trình, phía sau không ngừng truyền đến tiếng vang kịch liệt, có lửa nóng nhiệt độ, đang không ngừng tổn thương thân thể hắn, giống như là có một cái hỏa long trong người sau truy kích. Tiêu Chiến biết, đó là Lộc Vũ công kích ở truy kích hắn, thế nhưng hắn không dám có bất kỳ lưỡng lự, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Chỉ là toàn lực chạy như điên né tránh, toàn lực ngưng kết kim thân, tạch tạch tạch, lần này đại chạy như điên chung, Tiêu Chiến kim thân bể nát nhiều lần, lần nữa đông lại nhiều lần, Tiêu Chiến thân thể cũng tao thụ từng cổ một lực lượng trùng kích, tứ chi kinh mạch đều có thụ thương, đồng thời khóe miệng cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Thế nhưng hắn cuối cùng là trốn một cái mạng, thoát đi ra Minh Hà, rốt cục còn sống, sau lưng uy hiếp đã không có, Lộc Vũ sẽ không có thể truy kích lên đây, hù dọa cực hạn hắn, hội vĩnh viễn nhớ kỹ nay thiên kinh khủng này thời khắc. Bạch Mông trưởng lão, Tiêu Chiến bỗng nhiên kêu lên, tại hắn chạy như điên thời điểm. Chú ý tới Minh Hà biên giới lên, cũng có một người đang nhanh chóng chạy. Cái này người, rõ ràng là kiếm môn quan Bạch Mông trưởng lão. Trước đây hắn cùng Bạch Mông trưởng lão, từng có một mặt chi duyên cớ. Lúc này Bạch Mông tuy là một bộ dáng vẻ chật vật, nhưng hắn vẫn như cũ nhận ra Bạch Mông tới. Bạch Mông cũng không trở về tiêu chiến, chỉ là quay đầu sợ hãi nhìn thoáng qua, chỉ biết là thoát đi. Tiêu chiến chứng kiến Bạch Mông cái này, có thể đại khái phỏng đoán đến, Bạch Mông rất có thể cũng là truy tầm Lộc Vũ mà tới. Chỉ bất quá lại sợ Lộc Vũ, cho nên vừa nhìn thấy Lộc Vũ như muốn lao tới, cũng liền lập tức tựa như điên vậy thoát đi. Hết chương.